thì cậu chính là anh em của ông đây. Còn mẹ nó, rốt cuộc cậu có coi ông đây là anh em hay không hả? Cách Trương.